Sông Đông êm đềm, chương 6, góc truyện audio.com. Stephen dựa đầu vào lưng Kristen Hier rồi chống tay xoay người, cái cổ to đần đẫn rất đẹp đỏ lên. Kristen Hier, hát giúp mình với. Cậu cả đoán có chuyện gì? Bèn ra tàu ngựa tức thì đóng yên. Stephen chuyển cặp mắt lồi lồi hấp háy cười sang nhìn Petro. Petro bỏ mấy sợi rier trong miệng ra, bắt đầu hát hòa theo. Cả cái miệng râu ria xồm xoàm của Kristen Hier cũng mở hoác ra, gầm lên, làm rung cả tấm vải bạt che xe. Đóng yên con ngựa màu huyền, đuổi theo cô ả. Kristen Hier đặt đứng bàn chân không đi giày dài hàng ác. Xin của hắn xuống sàn xe chờ Stephen bắt đầu hát lại. Stephen quay khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vào trong bóng dợp, Jim mất hát cầm trịch bằng một giọng dịu dàng, ve vuốt. Giọng anh ta khi thì thít đi chỉ còn như tiếng thì thầm, khi thì vút cao lên, rung lên như tiếng kim khí. Cô em ơi, xin cô hãy né, cho ngựa anh được uống nước xong. Rồi cái giọng hoang hoang như lệnh vỡ của Kristen Hier lại gầm lên át tiếng tất cả mọi người. Trong mấy chiếc xe phía sau cũng có những giọng cất lên hòa theo. Những bánh xe quay lọc sọc trên trục sắt, những con ngựa thở phải bụi hắt hơi phì phì, bài hát vừa trường vừa mạnh chảy cuồn cuộn trên đường cái như nước lũ. Từ những ao đầm đang cạn dần trên đồng cỏ, từ những bụi hương bồ cháy xém nâu nâu, thỉnh thoảng lại có một con rẽ mào bay lên cánh trắng loá. Con chim hối hả bay lới chỗ đất trũng, nhưng chốc chốc nó vẫn còn ngoái cổ, dương hai con mắt xanh như ngọc thạch, nhìn đoàn xe tải che mui trắng, nhìn những con ngựa đang nện vó xuống mặt đường, hóc lên những đám bụi thơm hắc, nhìn những người đi bên vệ đường trong những chiếc sơ. Mi trắng sẫm lại như nhựa trưng vì bụi, con rẽ mào đã xả xuống một chỗ đất trũng, đám lông đen trên ức nó đạp vào bụi cỏ khô quắt bị chân thú rừng dẫm nát, thế là nó không còn nhìn thấy những gì xảy ra trên mặt đường nữa. Nhưng trên đường cái, những chiếc Britka vẫn lọc cọc ầm ĩ, những con ngựa không được tháo yên cương, mồ hôi tầm tã, vẫn miễn cưỡng lê bước. Chỉ khác trước một điều là có những chàng cô, rắc mặc sơ, mi xám chạy nhanh từ xe mình lên chiếc chạy đầu, vây quanh nó mà cười ngặt nghẽo. Stephen dướn thẳng người đứng trên xe, một tay nắm lấy tấm vải bạt trên mui, một tay khoa lên loang loáng. Anh chàng liến thoáng hát một điệu dồn dập thôi thúc. Chớ sán gần tôi, chớ sán gần tôi, người ta lại bảo anh yêu tôi. Yêu tôi, đi lại với tôi, nhưng tôi đâu phải con nhà tầm phơ. Hàng mấy chục giọng hát thô mạnh vụt bay lên, gầm lên, trải rộng trên bụi đường. Nhưng tôi đâu phải con nhà tầm phơ, nhà tôi danh giá có thừa. Vốn dòng Vorop 1, Vorop, Vorop, tôi lỡ phải lòng con cụ quận công. Fedor Bodovskov huýt sáo miệng, hai con ngựa khuỵu chân trước định thoát ra khỏi dây thắng. Petro nhòi người ra ngoài thùng xe, vung tròn cái mũ cát. Két cười ha hà. Stephen cười nhe hai hàm răng trắng loá, vai nhún nhún một cách rất tinh nghịch. Trong khi đó, bụi vẫn bốc lên trên mặt đường như một ngọn gò di động, Kristen Hier ngồi sụp xuống, xoay tròn như trong chóng, nhảy điệu Pri. Si, át, ca hai, với cái áo sơ, mi đã dài lại không thắt dây lưng, rồi đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại, hắn nhăn mặt rên rỉ, bắt chước một người phụ nữ cô. Giác, hai bàn chân không của hắn để lại trên làn bụi đường xám mịn như lụa những vết chân to khó tưởng tượng. Một ở đây có một hình thức chơi chữ, Vorovsky, dùng làm tính từ có nghĩa là, của kẻ cắp, Andy, hai một kiểu khiêu vũ cô, góc truyện audio.com, rắc người nhảy ngồi sụp xuống rối cứ thế duỗi từng bên chân ở phía trước. Andy, cách chương.